Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, bữa ăn thứ hai. Ăn, ăn, ăn, chỉ có biết ăn thôi. Cái này quỷ chết đói đầu thai xú tiểu tử. Liên trưởng lão trong nội tâm cuồng mắng. Lúc ấy tạm thời tiếp quản Đông Đông Đông thời điểm, hắn tựu cực kỳ không vui. Bởi vì hắn không thích bàn tử đồ đệ. Nhưng là cái này béo tiểu tử trận đạo tư chất tại quán hạc các xác thực tương đương xuất sắc, cho nên tông môn tựu cưỡng chế áp xuống dưới. Bởi như vậy, liên trưởng lão trong nội tâm cũng rất khó chịu rồi. Lại thêm chi tiếp quản cái này béo thiếu niên về sau, hắn mới phát giác cái này béo tiểu tử thật đúng là không phải bình thường tham ăn. Một người tham ăn 5 người lượng cơm ăn, đối với một thiên tài đệ tử mà nói, lượng cơm ăn lớn một chút, vốn không có gì, một cái bát phẩm tông môn còn cung ứng không dậy nổi một chút như vậy đồ ăn sao? Thế nhưng mà, đối với liên trưởng lão mà nói, đối với cái này lại béo, nếu như này tham ăn béo thiếu niên, thì càng thêm không chào đón. Hiện tại, tại Tây Linh Chủ Thành, như vậy một cái xa hoa trong tửu lâu, cái này béo tiểu tử lại ở trong đó. Liên trưởng lão phản ứng đầu tiên, tiểu tử này ăn hết cơm chùa. Đệ nhị phản ứng thì là rước lấy phiền phức. Không xong, lập tức hắn 3 bước cũng làm 2 bước, nhanh chóng đã đi tới. Chứng kiến Đông Đông Đông trước mặt chất đầy đồ ăn cặn, sắc mặt càng là khó coi. Vị tiểu huynh đệ này, ta tông môn vãn bối không hiểu chuyện, tại ngươi tại đây hết ăn lại uống, đối đãi ta bắt hắn sau khi trở về, nhất định hung hăng trừng trị, xin hãy tha lỗi, liên trưởng lão áy náy nói ra. Lúc này, Đông Đông Đông biết được tránh không khỏi rồi, hậm hực được ngồi xuống, bĩu môi nói, liên trưởng lão, ta cũng không có hết ăn lại uống, đây là nhà ta hương đích hảo hữu. Hắn mời ta ăn cơm chưa? Đúng vậy, Đông Đông cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta mời hắn cùng một chỗ cùng ăn cơm chưa? Tần Mặc bình tĩnh mở miệng, thần sắc nhàn nhạt. Lúc này, quán hạc các mặt khác môn nhân, còn có hoa trưởng quỹ cũng đã đi tới. Nghe thấy Tần Mặc nói như vậy từ, lại nhìn coi thiếu niên này một thân bình thường ăn mặc, không khỏi rất là hoài nghi. Không phải là hai người cùng một chỗ, đến loại này xa hoa địa phương đến hết ăn lại uống à. Một cái quán hạc các nữ đệ tử nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm, nàng đối với Đông Đông Đông lai lịch, chính là tương đương tinh tường, là xuất thân từ phần trấn như vậy núi trấn, cái loại này địa phương nhỏ bé đi ra người, hơn nữa, vẫn là cùng Đông Đông Đông cùng thế hệ. Có thể tại đây dạng xa hoa giá cao quán rượu dùng cơm, bản thân cũng rất lại để cho người hoài nghi. Liên trưởng lão thần sắc biến ảo, do áy náy đến âm trầm, nhíu mày nghiêng nhìn lấy Tần Mặc. Người này nữ đệ tử theo như lời, hoàn toàn trọt trúng suy đoán của hắn. Hắn cũng hiểu được Đông Đông Đông cùng thiếu niên này rất có thể là hùn vốn đến tòa tửu lâu này đến hết ăn lại uống. Nhìn một bàn này mỹ thực, tuy nhiên bị ăn sạch hơn phân nửa, nhưng là y nguyên cực kỳ phong phú. Liên trưởng lão tại quán hạc các ở bên trong, tựu là phụ trách vật tư mua sắm cái này một khối. Hơi chút tính toán, cũng có thể đại khái suy đoán một bàn này rượu và đồ nhắm giá trị. Ước chừng tại 1 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch đã ngoài. Tại quán hạc các, duy có khách quý đến thăm, các chủ dùng cao quy cách tiệc rượu khoản đãi, giá trị cũng không quá đáng 3.000 miếng tả hữu thượng giai chân nguyên thạch. Mà cái này lưỡng tên tiểu tử đều là đến từ phần trấn nhỏ như vậy địa phương. Trên người gia sản cộng lại, có thể có 1 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch sao? Đối với phần trấn một gia tộc mà nói, đây là một số tài phú kinh người. Cho dù là gia tộc dòng chính đệ tử, cũng không cách nào cầm có nhiều như vậy thượng giai chân nguyên thạch. Giờ phút này, Hoa trưởng quỹ quét mắt Tần Mặc, đông đông đông, thì là ngẩng đầu nói, Liên trưởng lão, đã hai người này đều là vãn bối của ngươi, vậy hãy để cho bọn hắn chạy nhanh thanh toán rời đi. Bởi như vậy, chẳng phải có chỗ ngồi sao? Nghe vậy, Liên trưởng lão nhẹ gật đầu, xem xét Tần Mặc hai người, khua tay nói, chạy nhanh tính tiền rời đi, nếu như cầm không xuất ra tiễn, tự hành giải quyết, đừng nói cùng chúng ta nhận thức. Ngôn ngữ tầm đó, hoàn toàn đem Tần Mặc trở thành một cái tiểu bối, đến kêu đi hét, như là sai sử nô bộc. Tần Mặc nhíu mày, ánh mắt càng phát ra có chút lạnh, đối với Liên trưởng lão người này, rất là chán ghét. Bỗng nhiên, đã thấy Hoa trưởng quỹ biến sắc, nhìn về phía lầu hai đầu bậc thang, thất thanh nói, Túc thị tứ lão, lại ở chỗ này đụng phải cái này bốn vị kim chủ. Thật tốt quá, thật trùng hợp. Lập tức, Hoa trưởng quỹ vội vàng quay đầu, dồn dập nói cho Liên trưởng lão, từ lầu hai xuống cái này bốn vị lão giả, chính là chủ thành nổi danh đại nhân vật, là bốn vị trận đạo đại sư, đồng thời, cũng là hắn cửa hàng một mực có vãng lai đại kim chủ. Liên trưởng lão, cái này tứ lão nhưng là chân chính trận đạo đại sư. Các ngươi quán hạc các căn bản không cách nào so sánh được. Đợi tí nữa ngươi như muốn thỉnh giáo bọn hắn, thái độ cần phải nhiệt tình một ít. Ngươi nên biết, tại Tây Linh chủ thành được hưởng tiếng tăm trận đạo đại sư phân lượng. Nghe Hoa trưởng quỹ giới thiệu, Liên trưởng lão thần sắc rất kính sợ. Trên thực tế, cho dù ở Đông Liệt chiến thành khu vực, hắn cũng đã được nghe nói Túc thị tứ lão uy danh. Cái này tứ lão tại trấn thiên lãnh thổ một nước nổi, đều là tiếng tăm lừng lẫy trận đạo mọi người. Đối với quán hạc các mà nói, đây là khó có thể trèo cao đại nhân vật. Hôm nay nếu có thể kết bạn, đối với Liên trưởng lão mà nói, chính là thật lớn cơ duyên. Đãi trong chốc lát, kính xin Hoa trưởng quỹ nhiều hơn dẫn tiến. Liên trưởng lão vội hỏi, lại bổ sung một câu, sau đó tất có thâm tả. Hoa trưởng quỹ nhẹ gật đầu, rất là thỏa mãn cười cười. Hắn tựu đợi đến Liên trưởng lão những lời này, nhìn thấy Túc thị tứ lão từ lầu hai xuống, tại nơi cửa thang lầu, liền xem đi qua, bốn trên mặt dày hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức trực tiếp đã đi tới. Thấy thế, Hoa trưởng quỹ nụ cười trên mặt thì là càng phát ra sáng lạn rồi. Thầm nghĩ, may mắn mỗi lần cái này tứ lão tới mua trận pháp tài liệu, thái độ của hắn đều phi thường kính cẩn nghe theo, cho cái này bốn vị kim chủ để lại ấn tượng tốt. Vậy mà nguyện ý trước mặt mọi người cùng chính mình chào hỏi. Như vậy vui dạo dực nghĩ ngợi, Hoa trưởng quỹ bước trước một bước, vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi tốt, đã thấy Túc thị tứ lão phảng phất giống như không thấy, trực tiếp theo hắn thân vừa đi tới, hướng phía Hoa trưởng quỹ sau lưng đi đến. Sau đó, chỉ thấy Túc thị tứ lão đem thiếu niên kia bao bọc vây quanh, cực kỳ thân mật chào hỏi. Trong đó Túc lão tam càng là ôm cái kia bả vai của thiếu niên, đừng đề cập có nhiều thân mật. Thái độ như vậy, căn bản không phải trưởng bối gặp phải vãn bối, mà là một loại ngang hàng luận giao tư thái. Bên kia, Liên trưởng lão bọn người đứng ở nơi đó, đều là nguyên một đám ngây ra như phỗng. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Túc thị tứ lão sẽ đối với một thiếu niên nhiệt tình như thế. Thiếu niên này không phải đông đông đông nối khố hảo hữu, theo phần trấn cái kia địa phương nhỏ bé đi ra đấy sao? Như thế nào kết bạn Túc thị tứ lão lớn như vậy nhân vật? Bên cạnh, đông đông đông cũng trừng to mắt, theo vừa rồi Hoa trưởng quỹ đôi câu vài lời ở bên trong, hắn cũng có thể minh bạch, cái này bốn vị lão giả là bốn vị trận đạo đại sư, cũng Tây Linh chủ thành đại nhân vật, Tần Mặc lại là như thế nào kết bạn? Hơn nữa, quan hệ còn giống như phi thường không tệ bộ dạng. Ha ha, Mặc tiểu tử, thật là ngươi a hát, ngươi tiểu tử này, đã đến chủ thành cũng không chào hỏi, là không chào đón bốn người chúng ta lão gia hỏa sao? Túc lão tam cười to không thôi, ta cũng là vừa xong chủ thành, đang chuẩn bị ngày mai đi bái phỏng tứ lão. Tần Mặc mỉm cười, nói như vậy nói, đã thành, tiểu tử ngươi cũng đừng tìm chúng ta khách sáo. Đi, lên trên lầu đi dùng cơm, chúng ta tụ tụ lại. Đối với trước mặt một bàn canh thừa thịt nguội, Túc thị tứ lão phảng phất là không phát hiện, lôi kéo Tần Mặc tựu hướng lầu hai đi. Đối với cái này, Tần Mặc rất bất đắc dĩ, hắn là thực ăn no rồi, ở đâu còn nuốt trôi bữa ăn thứ hai. Huống hồ, hắn cũng không có ăn bữa ăn thứ hai nghĩ cách. Nhưng là, bên cạnh Đông Đông Đông lại không nghĩ như vậy. Béo thiếu niên nghe được có ăn, bụng rất tự nhiên có vang lên. Nghe được một hồi bụng minh, Tần Mặc nhìn hảo hữu, rất là im lặng. Cái này béo tiểu tử thật sự là quỷ chết đói đầu thai. Vừa rồi ăn hơn phân nửa bàn đồ ăn, lại vẫn tại bị đói. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, nhìn là liên trưởng lão bọn người, thầm nghĩ, vừa vặn nhân cơ hội này, giúp hảo hữu đem phiền toái giải quyết. Vì vậy liền gật đầu, nói, đã như thế, các ngươi coi như là Đông Đông đồng môn, vậy thì cùng đi a. Lập tức, một đoàn người hướng phía lầu hai đi đến. Túc lão tam thì là tay áo vung lên, một cái cơ quan điều thoát ra, hóa thành một đạo tật quang, hướng phía không trung lao đi, làm như hướng mỗ địa báo tin. Một lát, quán rượu lầu hai phòng cao thượng, một đoàn người lần lượt ngồi xuống. Túc thị tứ lão rất nhiệt tình, lại chọn tràn đầy một bàn tiệc rượu. Trên thực tế, vô luận là Túc thị tứ lão hay là Tần Mặc đều đã là ăn uống no đủ, ở đâu còn có nửa điểm muốn ăn. Bất quá, Đông Đông Đông lại ăn được rất sung sướng, một hồi ăn như hổ đói, liền đem trước mặt mỹ thực quét sạch một mảnh. Theo Túc thị tứ lão thái độ ở bên trong, béo thiếu niên cũng có thể minh bạch, Tần Mặc tại Tây Linh chiến thành trôi qua coi như không tệ, cái này là đủ rồi. Đông Đông Đông tâm tư một mực rất đơn giản, chứng kiến hảo hữu tại đây phiến địa phương xa lạ lăn lộn được phong sinh thủy khởi, hắn tựu rất vui vẻ. Đương nhiên, có thể đi theo Tần Mặc thẳng cật thẳng hát, ăn nhờ ở đậu, béo thiếu niên thì càng thêm khai mở tâm. Mặc tiểu tử, ngươi thật sự là không được, trở thành thành bên ngoài 3000 tông mấy chục năm qua đệ nhất vị Tây Linh vệ, đến, ta mời ngươi một ly. Túc lão đại nâng chén, cùng Tần Mặc uống một hơi cạn sạch. Chỉ là may mắn, Tần Mặc cười khổ, không khỏi nghĩ khởi tại thành lũy, cùng vị kia thần bí cô gái tuyệt sắc, còn vẫn chưa xong chiến đấu. Mặc ca nhi, Tây Linh vệ là cái gì? Đông Đông Đông trong miệng nhét đầy ắp thức ăn, hàm hồ mà hỏi. Lập tức, béo thiếu niên liền chứng kiến hoa trưởng quỹ sắc mặt thay đổi, trở nên rất yếu ớt, phảng phất là gặp quỷ rồi đồng dạng. Nguyên lai là lần này thành bên ngoài 3000 tông đệ nhất nhân, Thiên Nguyên Tông tuyệt thế thiên tài, Tần Mặc, Mặc thiếu hiệp, vừa rồi nhiều có đắc tội. Cái này, hoa trưởng quỹ cuống quýt đứng lên, sắc mặt rất yếu ớt, giơ chén rượu, muốn mời rượu bồi tội, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến, thiếu niên này chính là Tây Linh vệ, không nói trước tương lai tiền đồ như thế nào, riêng là hiện tại thân phận, cũng đã cùng Túc thị tứ lão tương đương, vừa rồi mạo phạm tiến hành, có thể là kính một chén rượu tựu xong việc đấy sao? Huống hồ, bằng hắn một cái tiểu chủ thành cửa hàng trưởng quầy, còn chưa có tư cách tại một vị Tây Linh vệ trước mặt nâng chén mời rượu bồi tội. Trong lúc nhất thời, hoa trưởng quỹ chén rượu này nâng tại giữa không trung, kính cũng không phải, bất kính cũng không phải, làm hắn thần sắc đỏ trắng nảy ra, rất là xấu hổ. Tần Mặc dương mắt, nói, đều là chuyện nhỏ, huynh đệ của ta lần này mua sắm trận pháp tài liệu. Kính xin Hoa trưởng quỹ nhiều phí tâm. Nói xong, hắn nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Mặc thiếu hiệp yên tâm, hết thảy bao tải bì trên thân người. Hoa trưởng quỹ liên tục cúi đầu, đem chén rượu này uống một hơi cạn sạch, nhưng lại trên mặt cười nở hoa. Bên cạnh, liên trưởng lão đợi quán hạc các môn nhân, thì là ngồi nghiêm chỉnh, từ đầu với đuôi, liền một ngụm đồ ăn đều không ăn, bọn hắn cũng không dám ăn. Hiện tại, liên trưởng lão ở đâu vẫn không rõ, chính mình có mắt không tròng, chọc Tây Linh chủ thành một vị đại nhân vật. Chỉ là, thiếu niên này rốt cuộc là cái gì bối cảnh, liên trưởng lão nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể hướng phía Hoa trưởng quỹ nháy mắt ra hiệu. Hy vọng Hoa trưởng quỹ có thể lặng lẽ cáo chi một hai. Hoa trưởng quỹ khóe mắt liếc qua, gặp liên trưởng lão vẻ mặt cầu khẩn nhìn mình, là được âm thầm nhẹ gật đầu, chuẩn bị lặng lẽ nhắc nhở một chút cái này tiểu tông môn trưởng lão. Đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy phòng cao thượng cửa mở ra, một vị tuyệt mỹ nữ tử đi đến. Đeo màu đen mặt nạ bảo hộ, da thịt như tuyết giống như trắng nõn, một thân màu đen bì giáp, sấn ra vô cùng xinh đẹp tư thái. Cái kia ngạo nhân bộ ngực cơ hồ muốn đem bì giáp lách vào bảo. Nhìn đến đông đông đông con mắt nhô lên, thiếu chút nữa đem trong miệng đồ ăn phun ra đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.